Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 539: Ba quốc ở cung nghênh càng vĩ đại tồn tại sinh ra. 2 hợp 1. Giang Lan đắm chìm trong tâm thần. Hắn tự nhiên thấy thiếu niên với Thiên Vũ Phượng tộc định đi vào. Bất quá hai người nỗ lực một hồi liền buông tha rồi. Trong lúc nhất thời để cho hắn cảm thấy, nếu như tự mình thường thường ngồi ở chỗ này, hai người sẽ có càng nhiều sống chung cơ hội. Giúp một chút thiếu niên thực ra cũng không có gì, chỉ là hắn không có thời gian. Sau này đi, chờ đợi không biết bao lâu. Giang Lan đột nhiên thấy có vật gì ở tâm thần hắn bên ngoài xuất hiện. Chính từng bước một đi về phía bên này, là một đạo lão giả bóng người. Hắn ở vô tự trung đi lại lại. Sau lưng thật giống như mang theo một thế giới. Khách sạn ông chủ. Giờ khắc này Giang Lan nhìn về khách sạn ông chủ. Cảm nhận được khách sạn ông chủ đáng sợ. Vậy có nhiều chút thương lão thân ảnh. Thật giống như có thể chống lên một mảnh trời. Đại La. Một chút không thua với sư phụ Đại La. Nhưng là đối phương Đại La rất là kỳ quái. Khách sạn ông chủ sau lưng trên thế giới. Phảng phất có vật gì ở dựng dục. Lúc này khách sạn ông chủ cũng nhìn vào đứng ở trong khách sạn Giang Lan. Rất là ngoài ý muốn. Nhưng lại rất nhanh bình thường trở lại. Trong tay hắn xuất hiện chai rượu. Hướng về phía Giang Lan quơ quơ. Rất ý tứ rõ ràng. Rượu ngon đã được rồi. Giang Lan hội ý. Sau đó thoát khỏi tâm thần. Khi hắn mở mắt ra lúc. Quả thật thấy được trong quầy khách sạn ông chủ. Sau đó hắn đứng dậy đi tới trước quầy. Mạc Chính Đông gặp lại ngươi lớn lên. Hẳn rất mừng rỡ chứ. Khách sạn ông chủ đem rượu ngon đặt ở trên quầy giao cho Giang Lan. Không thấy sư phụ biểu hiện ra. Giang Lan thu hồi rượu ngon sau liền đem linh thạch đưa tới. Khách sạn ông chủ chỉ là cười nhận lấy linh thạch. Chưa từng mở miệng. Lần trước đốn ngộ đa tạ lão bản. Giang Lan trong giọng nói mang theo chân thành. Không đáng ngại, ngươi sư phụ đã trả giá cao. Khách sạn ông chủ nói. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn còn tưởng rằng chỉ là đang ngồi. Không cần trả tiền, chỉ là cũng không để ý. Sau đó liền cáo từ khách sạn ông chủ. Thời gian không sai biệt lắm. Hắn phải đi tiếp sư tỷ. Sau khi trở về phải đi nhìn Hy Hòa đế quân cho hắn trận đồ. Cũng phải đi cổ ngự hạ cung một chuyến. Khách sạn ông chủ nhìn Giang Lan rời đi, không khỏi thở dài, nhìn một chút người khác đồ đệ, nhìn lại mình một chút tôn tử, trong lúc nhất thời cảm giác 100% cũng không sánh nổi. Gần đây phải thêm đại lực độ huấn luyện, vốn là đang cùng bát thái tử quyết chiến thiếu niên, cảm giác một trận buồn nôn, phảng phất cái gì đáng sợ chuyện chính hướng hắn bên này mà tới. Giang Lan một đường hồi Côn Lôn. Trên đường gặp được đang ở quyết chiến thiếu niên với bát thái tử. Hai người đánh không thể tách rời ra. Hắn không có quấy rầy, chỉ là đoán hạ ai sẽ thắng. Bình thường mà nói hẳn là thiên tiên cấp bậc bát thái tử. Nhưng là bọn hắn quyết chiến thật giống như quy định không thể dùng vượt qua chân tiên lực lượng. Như thế, thiếu niên là có phần thắng. Nếu như Thiên Vũ Phượng tộc có xem cuộc chiến, thiếu niên phần thắng sẽ rất lớn. Bây giờ, cũng còn là bát thái tử thắng. Trạng vạng tối, Giang Lan đi tới đệ tam phong. Lần này không có ai với hắn nghiệm chứng thân phận. Giang sư huynh tới đón thần nữ sư tỷ. Một cái kim đan kỳ tiểu sư muội cười chào hỏi. Giang Lan chỉ là gật đầu đáp lại. Vị sư muội này có chút tựa như quen. Hắn thì cũng chẳng có gì cảm giác. Hỏi liền về ứng. Cùng người vi thiện, không nhạ sự đoan. Chờ Giang Lan một chút xíu đi lên, trông chừng đỉnh núi hai vị tiên tử mới trao đổi đứng lên. Mỗi lần thần nữ sư tỷ một người chạy trở lại đều là lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng. Nhưng là có Giang sư huynh ở, lạnh lẽo cô quạnh sẽ biến mất, trên mặt sẽ có nụ cười. Oa, thần nữ sư tỷ cười lên đẹp mắt cực kỳ. Ngươi thấy được, ta thấy được, người khác nói Giang sư huynh với cao thần nữ sư tỷ. Là giả dối không có thật chuyện. Bọn họ là lưỡng tình tương duyệt. Ta cũng muốn nhìn. Không biết rõ chờ chút xuống núi có thể không thể nhìn thấy. Hẳn không có thể. Nghe nói rất nhiều lúc căn bản không thấy được bọn họ xuống núi. Nhưng chính là xuống núi, hẳn là tiên nhân thủ đoạn. Hai vị này cũng đều là tiên nhân. Các nàng tiểu tiểu kim đan, có thể thấy mới có quái. Lên núi có thể làm cho các nàng thấy đã rất cho mặt mũi. Sư đệ, vừa mới sư phụ hỏi ta có phải hay không là trộm ly trà. Cũng trải qua nhiều năm như vậy rồi, nàng mới phát hiện, có phải hay không là cũng già rồi. Yêu cầu giúp nàng tìm một đạo lữ sao? Nhận được tiểu vũ sau, Giang Lan liền nghe được có chút khiến người ngoài ý lời bàn. Sư tỷ gần đây là càng ngày càng càn rỡ, không gần như chỉ ở nơi này hắn càn rỡ, đối nàng sư phụ cũng rất càn rỡ. Bởi vì có hắn cái này đại la phu quân, bành trướng sao? Sư tỷ không sợ sư thúc sao? Giang Lan hỏi, sư đệ không sợ sư bá sao? Tiểu Vũ hỏi ngược lại, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn chỉ là vì muốn tốt cho sư phụ, bởi vì hắn muốn thay thế đệ cửu phong phong chủ vị. Sư phụ muốn về hưu, nhưng là bây giờ đệ tam phong không có ai có thể thay thế chứ? Sư tỷ không thể thay thế, thần nữ chính là thần nữ, dù là có thể thay thế, nàng thực lực cũng hoàn toàn không đủ. Sau đó bọn họ nắm chặt tay sóng vai hướng đệ cửu phong đi tới. Sư tỷ một mực ở nói chuyện, Giang Lan liền một mực nghe, chiêu tà ánh mắt xéo qua lạc ở trên người bọn họ. Kéo ra khỏi trường trường ảnh tử, sư đệ, ta gần đây sẽ trận pháp, lần sau sửa đổi trận pháp ta tới đi. Không được, kia xây nhà ta làm chủ lực, hủy đi thời điểm, sư tỷ đến đây đi. Sư đệ ngươi thật không có lễ phép, sư tỷ nhắc rồi nhiều như vậy yêu cầu, một mình ngươi đầu không thỏa mãn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cổ ngự hạ cung, Giang Lan lại một lần nữa xuất hiện ở nơi này. Đã qua hai ngày, hắn chuẩn bị biết trận pháp, quả thật không có bất cứ vấn đề gì, bất quá hắn còn giữ lại cái tâm nhãn. Phòng ngừa đối phương trận pháp thành tựu quá cao, hắn không cách nào phát giác ra được. Bây giờ phải làm, chính là đem trận pháp khắc ở cổ ngự hạ cung. Không tính là quá khó khăn, nửa ngày hẳn đủ, hắn một chút xíu đi ở cổ ngự hạ cung môn đình trước. Trận pháp một chút xíu bị khắc xuống. Nửa ngày sau, cổ ngự hạ cung trước đã bị bàng đại trận pháp bao trùm. Khảo nghiệm hai lần Giang Lan liền dự định rời đi. Đã hoàn thành, chờ Hy Hòa đế quân đến tiếp sau này. Lúc này các địa phương cũng truyền đến âm thanh. Cổ ngự hạ cung cũng có loại này âm thanh. Tựa hồ có vật gì gõ mỗi cái cung điện. Ồn ào, trong lúc bất chợt có ánh sáng ở cổ ngự hạ cung phơi bày. Này quang đang ngưng tụ, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lên trời. Hy Hòa đế quân thủ đoạn, nhìn cổ ngự hạ cung biến hóa. Giang Lan trước tiên nghĩ tới Hy Hòa đế quân, xem ra chuẩn bị không sai biệt lắm, sáng ngày mai hắn hẳn sẽ được thông báo. Trở lại đệ cửu phong sân, Giang Lan nhìn một chút thần vị mấy cái điểm sáng, hắn quyết định hay lại là thông báo một tiếng bọn họ đi. Khách sạn hậu viện, thiếu niên đang ở trưng cất rượu, có chút không muốn, ra ra thật là, trưng cất rượu nếu như để ta làm. Vậy sau này một mực đi ra ngoài không phải là ta. Khách sạn ông chủ mỗi lần đi ra ngoài, rất nhiều lúc cũng là vì rượu ngon. Nếu là hắn sẽ, vậy hắn thiên ngày đều cho ra môn. Làm sao còn phụng bồi Hồng Nhã? Một môn tay nghề, ngươi nên cảm tạ ngươi ra ra. Có tay nghề ngươi Thiên Vũ Phượng tộc cũng sẽ cảm thấy ngươi lợi hại. Tăng lên mình mới là theo đuổi giống cái biện pháp tốt nhất. Tỷ như sau này ngươi ủ ra để cho Thiên Vũ Phượng tộc vừa nghe liền vựng rượu. Đến thời điểm đi lên nàng cánh, hỏi nàng cảm không cảm động, còn không dùng gõ. Một bên đang làm nướng dã vị bát thái tử nghiêm túc nói. Sau này bọn họ chính là một cái nướng dã vị, một cái trưng cất rượu, kiếm nhiều tiền, chỉ là ở tại bọn hắn vẫn còn tiếp tục tranh luận thời điểm. Trong lúc bất chợt nhận được tin tức, mà nghe được nội dung sau, trên tay bọn họ động tác tại chỗ dừng lại. Vô Song thần phải xuất hiện biến cố. Đã xảy ra chuyện gì? Vô Song quyền thần nói thế nào muốn thoát khỏi cái này thần vị? Thiếu niên hỏi, ta có nên hay không biết rõ? Bát thái tử cảm giác mình có phải hay không là có thể đi hỏi một chút. Bất quá rất nhanh hắn an tâm đi xuống. Vô song quyền thần nói sẽ mang chúng ta tiến vào tân thần vị. Vấn đề không lớn. Chúng ta nghênh đón tân thần sinh ra liền có thể. Ca ca, tiểu ca ca, ta nghe được vô song quyền thần thanh âm. Thần vị thật giống như phải xuất hiện biến cố. Diễm Tích Vân chạy vào. Hồng Nhã rất là ngoài ý muốn. Nàng không có nghe được. Hoặc có lẽ là nàng không thuộc về vô song quyền thần. Cho nên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ở ba quốc, vô số người tụ tập ở trong chủ thành. Bọn họ ở cúng tế. Phía trên nhất có tam tôn thần giống như một gia quyền vô song quyền thần, một cái uy nghiêm U Đô Đại Đế. Vị thứ ba hết thảy đều là mơ hồ, không có định tính. Giờ khắc này cúng tế lão giả đứng ở chỗ cao, nhìn ba quốc tụ tập dân chúng cao giọng nói. Vĩ đại vô song quyền thần, đem ở hai ngày này đề cao thần vị, trở thành càng vĩ đại tồn tại. Chúng ta ở nơi này chờ đợi tân thần sinh ra. Cung nghênh tân thần tôn hiệu xuất hiện. Giờ khắc này ba quốc tất cả mọi người đều đang hoan hô. Vô song quyền thần tấn thăng cao hơn thần vị. Bọn họ dĩ nhiên là cao hứng. Thanh Mộc cũng ở trong đó. Hắn cũng rất hưng phấn. Vừa mới hắn nhận được tin tức. Chính là ngày mai hoặc là ngày mốt. Người nói vô song quyền thần tân thần vị sẽ tên gì? Người cảm thấy thế nào? Ta biết rõ sẽ còn hỏi ngươi sao? Ngươi cũng không biết rõ. Ta vì sao lại biết rõ? Ngươi nói rất có đạo lý. Thanh Mộc nắm treo ở cổ thần bài. Đến thời điểm hắn phải lần nữa điêu khắc. A nương, ta sau này muốn càng cố gắng. Ta muốn trở thành tân quyền thần. Quyền trấn đại hoang, Quang Tông Diệu Tổ. Thanh Mộc hướng về phía bên người phụ nữ nói. Ngươi cha đây? Người đàn bà đột nhiên hỏi. À, cha đây. Thanh Mộc vẻ mặt kinh ngạc. Cha đi lạc. Ngày thứ năm, Giang Lan cảm giác thiên giới có thanh âm xuất hiện. Rất hỗn loạn. Rất nhanh những thứ này hỗn loạn trở nên có thứ tự đứng lên. Hắn cảm nhận được một cổ triệu hoán. Thời gian đến. Sư tỷ, ta muốn đi lên một chút. Ngươi xem ta. Giang Lan hướng về phía Ngao Long Vũ nói. Nói thời điểm, ở Ngao Long Vũ mi tâm điểm xuống. Như vậy ngươi cũng có thể nghe được thiên trên thanh âm. Ngao Long Vũ rất nghiêm túc gật đầu. Có vấn đề ta phải đi tìm ngươi sư phụ với ta sư phụ. Không cần lo lắng, không có vấn đề. Giang Lan sờ một cái sư tỷ đầu nói. Ngao Long Vũ cũng là vỗ một cái Giang Lan đầu nói. Sư đệ yên tâm, không việc gì. Giang Lan khẽ cười lại. Sau đó hưởng ứng hiệu triệu. Chẳng qua chỉ là hô hấp gian. Hắn liền xuất hiện ở cổ ngự hạ cung. Lúc này hắn thấy được. Thấy có quang minh ở trong đêm tối dọc theo. Bất quá này quang có chút kỳ quái. Rõ ràng có thể thấy cũng sẽ không chiếu sáng đêm tối. Là một loại đặc thù lực lượng. Rất nhanh hắn phát hiện quang bắt đầu xuất hiện liên tiếp. Giờ khắc này hắn trong con ngươi. Đột nhiên có một bức tranh mặt. Hình ảnh là một nơi vô tận hư không. Trong hư không gian có một nơi cung điện. Cung điện chung quanh có bốn cái nhỏ một chút cung điện. Mà ở những thứ này so với tiểu cung điện vòng ngoài còn có bốn cái cung điện. Chỉ là này bốn cái cung điện thật giống như bị nứt ra như thế. Nhìn như bốn cái thực ra có tám cái. Lúc này Giang Lan cảm giác mình ngay tại phía ngoài cùng tám cái trong cung điện một cái. Rất nhanh đồ án biến hóa. Có một nơi cung điện đối mặt hắn. Là cổ ngự hạ cung. Lúc này, thấy đồ án chung, bắt đầu có ánh sáng tuyến xuất hiện. Tiếp lấy tám cái cung điện nối thành một vòng. Trung gian bốn cái cung điện cũng nối thành một vòng. Giang Lan ngẩng đầu nhìn về phía đêm tối. Cho nên những tia sáng này chính là ở liên tiếp còn lại thần vị. Loại tình huống này không chỉ là Giang Lan. Còn lại nắm giữ thần vị nhân toàn bộ đều cảm giác được. Cũng toàn bộ đều thấy được. Không quản bọn hắn có nguyện ý hay không, ánh sáng đều tại liên tiếp, bởi vì bọn họ dung hợp thần vị duyên cớ, không cách nào ngăn cản cung điện giữa liên tiếp, mà chỉ cần ban đầu đáp lại triệu hoán người, lực lượng cũng sẽ bị dẫn dắt. Đây chính là ban đầu Hy Hòa Đế Quân mục đích, bọn họ gần như cũng được an bài rồi. Rất nhanh bọn họ thấy trung gian bốn cái cung điện, có một nơi cung điện có đồ dọc theo đi. Thật giống như một cây cầu. Nguyên lai là như vậy. Tiến vào trung cung, Quỳnh Câu đại đế mị đến con mắt. Hắn thử rất nhiều rồi lần, cũng không tìm tới tiến vào trung cung biện pháp. Hừ, cảm giác lực lượng không đủ. Hắn không lo lắng thất bại. Đại địa mẫu thần cũng là hiếu kỳ. Nàng ở Đông Cung, cho nên có thể cảm giác được. Hy Hòa đế quân tích chứa lực lượng cộng thêm bốn cung còn có sức mạnh. Dù là có thể làm cầu đến Trung Cung, cũng không cách nào đi tới. Giang Lan là phát hiện Tây Cung chuyển tới hắn phía trước. Đối diện Hạ Cung, hắn tự nhiên cũng thấy cầu lương chính ở hướng Trung Cung sườn. Bất quá cũng không có dễ dàng như vậy. Mượn dùng là bốn cái cung điện lực lượng. Bất quá chút thời gian, cầu cơ cấu đến Trung Cung. Giang Lan còn đang chờ đợi. Hắn không có nhận được Hy Hòa đế quân tín hiệu. Hơn nữa cũng không cảm thấy hiện đang xuất thủ là đúng. Rất nhanh Diệu ánh mắt ở Tây Cung xuất hiện. Tiếp lấy tất cả mọi người đều có một loại cảm giác. Cổ ngự Tây Cung thần vị để trống rồi. Là Hy Hòa đế quân thoát khỏi thần vị. Hắn muốn hướng Trung Cung đi. Nhưng là đối phương nhất định định lực kiệt. Hắn muốn làm sao đi? Vô Song quyền thần. Cảm thấy sao? Có thể động thủ. Đột nhiên thanh âm truyền đến Giang Lan trong tai. Hắn cảm thấy. Tám cung lực lượng ở hướng hắn bên này hội tụ. Hắn yêu cầu làm là dẫn dắt những lực lượng này. Đẩy Hy Hòa đế quân một cái. Giang Lan nắm quyền. Lực lượng tại hắn trong quả đấm hội tụ. Là tám cung lực lượng đang điên cuồng vọt tới. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy áp lực. Phảng phất những lực lượng này có thể không bị ngăn chặn hơi thở hội tụ. Thậm chí đưa hắn ép vỡ. Là bởi vì cương đại. Cộng thêm hắn cùng người khác bất đồng. Cho nên mới như thế sao? Đang xác định bao nhiêu lực lượng đủ sau. Hắn liền huy động quả đấm. Áp lực đang gia tăng. Nhưng là tiếp nhận được. Sau đó một quyền phá không đi. Ầm, quang mang nở rộ. Lực lượng hướng cổ ngự Tây Cung truyền. Người sở hữu trong con ngươi đều thấy được. Cổ ngự Hạ Cung xuất hiện một cổ lực lượng. Lực lượng này bất quá trong hô hấp. Liền từ Hạ Cung tới Tây Cung. Tiếp đó, một đạo ánh sáng rời đi Tây Cung. Bước lên cầu hướng Trung Cung đi. Tốc độ rất nhanh. Bất quá chút thời gian tất cả mọi người đều thấy được. Kia đạo quang ảnh tiến vào Trung Cung. Giờ khắc này, tiếng nổ truyền mà tới. Sở hữu nắm giữ thần vị. Ủng có cơ duyên nhân toàn bộ đều nghe được. Trong khách sạn, Hồng Nhã, Thiếu Niên, Diễm Tích Vân, Bát Thái Tử, bọn họ trước tiên ngẩng đầu nhìn lại. Cảm giác có đồ truyền đến. Tiếp theo là thật lớn vô cùng thanh âm. Cổ ngự Trung Cung Côn Lôn Hy Hòa đế quân. Đây là Hy Hòa đế quân lần đầu tiên ở Đại Hoang làm nổi. Bật hình ảnh, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.